Hạt giống tiến hóa, chương 73, huyết kén, góc truyện audio.com. Lúc gã rơi quỷ bay đi, Đức muốn phóng lên đuổi theo nhưng bị 5 tên quỷ hút máu cấp C lao vào cùng một lúc cầm chân. Bám dai như đìa, khiến hắn tức giận, ánh mắt toát ra hung quang. Đức xoay người né tránh cú đâm của bọn chúng, tay đẩy mũi huyết thương qua một bên, Lạc Phong kiếm chém nhắm đầu tên quỷ hút máu gần nhất chém tới. Gã hú lên quái dị, kỹ năng cương huyết vận dụng trước người đồng thời vung chảo lên đón đỡ. Nhưng rất tiếc, hắn không phải là gã rơi quỷ, cương huyết không đủ sức chặn lại lưỡi kiếm hoàn toàn. Kiếm quang xẹt qua, tay của gã lập tức đứt rời, khiến hắn hét thảm, Đức xoay người quay một vòng nữa. Đường kiếm thứ hai chém tới, đầu của hắn đứt rời bay lên, ánh mắt vẫn còn trừng trừng đầy kinh ngạc và sợ hãi. Bốn tên còn lại cũng nhân cơ hội đâm huyết thương tới. Ba tên phía sau, một tên phía trước, Đức vận khiên ma pháp lên chống đỡ phía sau lưng, tay cầm kiếm chém rơi huyết thương của gã trước mặt, tung người nhảy về phía trước, Đức vận sức phung kiếm bổ mạnh từ trên xuống dưới. Gã quỷ hút máu kinh hoàng lùi lại vận dụng kỹ năng điều khiển máu hình thành một tấm chắn trước người. Cương huyết cũng được vận dụng ngay lập tức. Lạc Phong kiếm được truyền vào một lượng lớn năng lượng của Đức cực kỳ sắc bén. Chém tới cắt ngang tấm chắn máu như đậu hũ, xẻ đôi tên đó ra làm hai nửa bằng nhau. Một kiếm tuyệt sát, hai phần xác người chậm rãi rơi xuống tách ra hai bên. Đức quay đầu nhìn lại ba tên quỷ hút máu cấp C đang lao đến. Ánh mắt lạnh lẽo như tử thần đòi mạng, sát khí từ người hắn tỏa ra như vô hình thực chất làm ba tên nhất thời chùn chân đứng lại. Đức thét dài một tiếng, tung người lao đến, ba tên tuy sợ hãi nhưng vẫn cắn răng lao vào tấn công. Đức xoay người, kỹ năng thương sấm sét khởi động, một mũi thương bằng sét hình thành ở trên tay dùng sức ném mạnh. Tên quỷ hút máu đứng chính giữa hứng đạn đầu tiên. Mũi thương xuyên qua lớp cương huyết như bùn nhão cắm vào chính giữa ngực hắn ngay vị trí trái tim. Hất tung hắn về phía sau, Đức cũng đã tới gần, không trực diện giao phong mà nhún người nhảy qua một bên tránh hai mũi huyết thương. Vận sức vào chân tung cước đá mạnh, tên quỷ hút máu kịp thời đỡ đòn nhưng lực đá không yếu chút nào đẩy hắn bay về phía sau trúng vào tên quỷ hút máu bên kia chật vật ngã xuống. Nhân cơ hội, Đức tung người nhảy lên, Lạc Phong kiếm vận sức chém xuống lúc bọn chúng còn chưa kịp đứng dậy. Xẻ cả hai tên thành hai bốn nửa. Nói thì chậm nhưng thời gian giao chiến cực nhanh, còn chưa đến 5 phút, chiến cuộc đã kết thúc. Tuy rằng cùng một cấp độ, nhưng Đức nắm giữ nhiều lợi thế hơn hẳn. Trước hết là cường hóa PS, thì tuy khó thăng cấp hơn nhưng chính vì vậy nó cũng mạnh hơn so với đồng cấp. Lợi thế thứ hai là ở vũ khí và kỹ năng. Lạc Phong kiếm sau khi có thêm kiếm linh của Lạc Phong điều thì trở nên cực kỳ sắc bén. Đối với các kỹ năng phòng ngự cũng có sức xuyên phá nhất định. Cương huyết của những tên đó có lẽ với người khác là cực kỳ đau đầu nhưng với Đức lại không phải khó xuyên qua. Kỹ năng thương sấm sét cũng phát huy uy thế của mình. Tụi quỷ hút máu này tính ra cũng thuộc một dạng của sinh vật huyết tộc. Thuộc chủng loại sinh vật bất tử, nên thương sấm sét tăng sát thương hơn đối với bọn chúng. Điều đó khiến cho chiến cuộc nghiêng hẳn về một phía, toàn lúc này đang giằng co với tên gấu đen bất phân thắng bại. Lúc này gã gấu đen đã thực sự hóa thành một con gấu to lớn. Đôi bàn tay rực lửa có sức tấn công rất mạnh, toàn đã hóa sói, vận dụng kỹ năng thiết bị nham giáp nghênh chiến, trận đấu đầy máu lửa và bạo lực. Hoàn toàn là một cuộc chiến lấy cứng trọi cứng đầy tính chất dã man của dã thú. Tiếng gào thét, tiếng móng vuốt va chạm vang lên kinh người. Đám quỷ hút máu xung quanh không dám kéo tới gần. U minh chiến sĩ thì đã chém rơi tơ độc dính trên người. Hắc khí trên kiếm của nó có khả năng hủ thực, ăn mòn, khá mạnh mẽ, lưới tơ không thể trói lại. Đang tung người lao vào cận chiến chém giết với nhện độc. Gã cũng rất linh hoạt, vừa né tránh vừa kéo dài khoảng cách bắn tơ muốn kéo chết U Minh chiến sĩ. Đám quỷ hút máu và huyết nô hai bên cũng lao vào tấn công nó. Thế trận nhất thời trở nên giằng co, Đức lúc này thì rất sốt ruột, nhanh chóng thu xác của đám quỷ hút máu vừa chết vào vòng tay rồi từ trong chiếc nhẫn cổ phát trên tay. Quỷ Mạc Thần Mã xuất hiện, hắn lập tức leo lên lưng nó. Tiểu Dương hí dài một tiếng, tâm ý tương thông, đập cánh bay lên hướng về chỗ Hân Lan bay đến. Lúc này, gã rơi quỷ đã hét xong huyết tế. Từ vị trí trái tim bị bóp nát của hắn, máu và huyết châu của những cái xác quỷ hút máu, huyết nô đã chết dưới vệ đường bay tới bao bọc bản thân hắn trong một quả cầu bằng máu khổng lồ. Thậm chí cả một đám huyết nô và quỷ hút máu đang ở khu vực gần đó cũng đột nhiên ngã xuống. Máu trong cơ thể cưỡng chế hút ra ngoài gia nhập vào quả cầu máu. Những cái xác xung quanh cấp tốc héo rũ, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Máu bị rút sạch, ngay cả Hiếu, Lan và Hân ở gần đó cũng cảm thấy máu huyết trong người mình nhộn nhạo. Từ quả cầu bằng máu, mọi người cảm nhận được một sức ép khổng lồ. Hân lập tức ra hiệu cho Hiếu và Lan lùi lại, rút ra một mũi tên hít sâu một hơi nhắm vào quả cầu máu bắn tới. Mũi tên rất mạnh, đây là đầu mũi tên mất hẳn 3 ngày của Hân để khắc quang ấn. Trên đó tập trung gần như toàn bộ một lần quang nguyên lực của Hân. 3 quang ấn xuyên thấu ở đầu mũi tên, 5 quang ấn bùng nổ ở thân tên, và cũng là may mắn mới có thể khắc xong mà không bị xung khắc dẫn đến quang ấn bị hủy. Hân hiện tại cũng chỉ có 2 mũi tên như thế này thôi. Mũi tên chạm vào quả cầu máu, xuyên thấu vào trong một đoạn, rồi bùng nổ toát ra một luồng ánh sáng hủy diệt. 1/6 lớp máu bị nổ tung ra ngoài, phía bên trong truyền ra một luồng chấn động mơ hồ, như một tiếng rít gào tức giận, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Lớp máu bị nổ ra nhanh chóng bay ngược lại lấp đầy lỗ trống. Càng ngày càng có nhiều máu bay đến xoay tròn biến nó thành một cái huyết kén khổng lồ. Đường kính phải lên đến 8 mét, đột nhiên, yên tĩnh, máu không chảy về nữa. Huyết kén như đứng lại. Lớp máu bên ngoài đông cứng rất rắn chắc, gió thổi qua kéo theo từng làn bụi bặm, mọi thứ trở nên quỷ dị, những cái xác khô đã hóa thành bụi đất, bị gió thổi bay đi, chỉ còn xương trắng, như xác người đã chết lâu năm lắm rồi, từng chồng bạch cốt chất đầy cả mặt đất, xung quanh như hóa thành một cái nghĩa địa lộ thiên khổng lồ. Cái huyết kén đứng tại đó, yên lặng, Lan thử tung một đòn bão lửa vào đó. Nhưng nó chẳng hề suy xuyễn, lửa chỉ ám lại từng đợt khói trên bề mặt, Hiếu điều khiển thánh gióng y lao tới dùng trọng kiếm chém vào. Lưỡi kiếm chém chúng vang lên âm thanh chát chúa, một dấu ấn mỏng manh chừng nửa cm hiện ra trên bề mặt huyết kén. Khiến Hiếu chố mắt, đột ngột, từ cái kén truyền ra âm thanh, thình, thịch tiếng động như một trái tim lớn đang đập. Tiếng đập của nó như tiếng trống đánh vào ngực mỗi người ở đó. Sát khí trong chuyện của mình không phải là một thứ huyền ảo gì như mấy tiểu thuyết tiên hiệp mô tả. Phải có khói đen lượn lờ quanh người, hay nhìn cái khiến người khác phải quỳ khụm xuống. Sát khí ở đây là một thứ giống như khí thế, như mấy người làm lãnh đạo, làm sếp lâu năm thì mình nhìn vào cách nói chuyện và đi đứng của họ cũng sẽ có cái uy của người làm sếp vậy. Sát khí cũng như thế, những người đã từng giết người, giết nhiều người hay thậm chí chỉ là có can đảm liều mạng giết người thì tự dưng khi đối diện với họ cũng sẽ sinh ra một loại sức ép vô hình. Sức ép đó làm người xung quanh cảm thấy sợ hãi, cảm giác như đang đối diện với một con thú dữ. Nếu bạn nào đã từng đánh nhau mà gặp một thằng cực kỳ liều mạng bên team địch, như nó sắp giết người tới nơi cũng sẽ cảm thấy điều này. Hoặc đơn giản hơn thì nếu bạn nào có dịp đứng trước người một con hổ hay một con sư tử cũng có cảm giác y như vậy đấy. Chân mềm nhũn ra, người toát mồ hôi lạnh, không nhúc nhích được, cách trương.